Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng lãnh lót, đàn hồng hạc mấy chục nghìn con đồng loạt phun lửa hừng hực đốt màn sáng bảo vệ thành. Vô số nguyên thạch trung phẩm và nguyên thạch thượng phẩm được đưa vào đầu mối pháp trận, ánh sáng của màn sáng càng lúc càng rực rỡ. Pháp trận bảo vệ thành chết tiệt, tu sĩ loài người thật ghê gớm, rõ ràng nhỏ bé nhưng lại nhờ trí thông minh mà bố trí được pháp trận đáng ghét thế này. Năm yêu hoàng đứng từ xa quan sát, đợi đến lúc chuông hoàn toàn vỡ vụn thì chúng có thể ra tay rồi. Công, tiếng chuông thứ bảy phải cách 150 nhịp thở sau mới vang lên, hơn nữa, lúc tiếng chuông vang lên cũng là lúc bề mặt chuông xuất hiện thêm một đường nứt này cả Diêm Đồ và Viên Thiên Cương đều nhìn thấy, bọn họ đều nhìn chuông lớn với ánh mắt không thể tin được, đường nứt này là chuyện gì thế, sao đột nhiên lại nứt thế này, lòng tham trong lòng Diêm Đồ chợt tiêu tan hết, Viên Thiên Cương vội đi quanh chuông lớn một vòng, phát hiện trên thân chuông đã có 7 đường nứt rồi, đường nứt sau dài và rộng hơn đường nứt trước, vết nứt mới nhất thậm chí còn rộng bằng ngón tay, ông chủ, chuyện này. Sắc mặt Diêm Đồ khó coi vô cùng, có khi nào nó kêu được hai tiếng nữa rồi không kêu được nữa không thế, không biết nữa, sắc mặt Viên Thiên Cương nghiêm trọng, nếu chuông lớn mà vỡ, nguyên thạch thượng phẩm tiêu hao hết rồi, thì bọn họ chỉ còn nước đợi chết mà thôi, bọn chúng vẫn lớp sau nối tiếp lớp trước, bán mạng xông lên, xác thú chất thành núi, máu chảy thành sông, nói là địa ngục trần gian cũng không ngoa, nhìn mặt mày mọi người rạng ngời, Viên Thiên Cương chợt cảm thấy sự thật quá tàn nhẫn. Vốn tưởng chuông lớn có thể bảo vệ bọn họ, nhưng cuối cùng chuông lớn cũng không thể gắn gượng, nhiều lắm cũng chỉ kêu được hai tiếng nữa thì sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Bố, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, một khi pháp trận bảo vệ thành bị phá vỡ thì chúng ta phải đánh giáp lá cà với đám súc sinh này rồi. Viên Tuyết Phi khẽ nói, mong là sẽ không phải vậy. Viên Thiên Cương ảo não ghê gớm, bây giờ ông ấy rất sợ, nếu tối qua nghe lời quản sư gia, chuẩn bị sớm thì có lẽ sẽ không bị động đến thế này. Ít nhất thì ông ấy có thể giấu Viên Tuyết Phi đi trước, cho dù thành bị phá thì gốc rễ nhà họ Viên của ông ấy vẫn còn. Diêm Đồ, Tuyết Phi, hai người là người thân nhất của bố, nếu chút nữa thành bị phá thì mặc kệ bố, cứ trốn thẳng xuống hầm đất. Viên Thiên Cương dặn dò, ông chủ, Diêm Đồ thề sẽ cùng sống chết với ông chủ. Diêm Đồ nói, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ trốn đâu, tính cách của hắn là vậy, nếu muốn trốn thì lúc đầu thập đại phù đồ tấn công vào phủ thành chủ để cứu ông chủ. Hắn đã chạy trốn rồi, không, bố, con không đi, Viên Tuyết Phi nói chắc như đinh đóng cột, con đã bỏ trốn một lần rồi, con sẽ không trốn thêm lần nữa đâu. Con là con gái của Viên Thiên Cương, cho dù có chết thì con cũng không đi, còn có con cũng không đi, nha đầu Ngọc Khiết đứng ra, dáng vẻ thấy chết không sờn, Viên Thiên Cương chẳng biết nói gì, ngây ngốc nhìn chuông lớn, công, chuông lớn kêu lên tiếng thứ 8, bề mặt chuông lại thêm một vết nứt nữa. Thậm chí có miếng sắt rớt từ trên chuông xuống, thêm một lần nữa thì chuông lớn sẽ hoàn toàn bị hủy mất, tấn công tiếp cho ta, gấu hoàng ra lệnh, mấy triệu con giả thú hung mãnh ào lên. Pháp trận bảo vệ thành đã vận hành đến cực hạn, nguyên thạch trung phẩm và thượng phẩm đổ vào đầu mối pháp trận không ngớt, năng lượng mà một nguyên thạch trung phẩm cung cấp thậm chí không gắn gượng được tới nửa nhịp thở. Nghĩ cũng biết bọn họ đã dùng bao nhiêu nguyên thạch trong trận chiến bảo vệ thành này, ấy là còn chưa kể đến bạo viêm phù. Hàng băng phù và phích lịch thiên lôi, nếu lần này có thể sống sót, bọn họ nhất định sẽ cải tạo pháp trận bảo vệ thành, có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải cải tạo thành một pháp trận vừa tấn công vừa phòng thủ, dù sao cũng phải tốn nguyên thạch mà. Đáng tiếc, nhìn tình hình trước mắt, sau khi chuông lớn vỡ vụn thì việc cửa thành bị phá vỡ chỉ là chuyện sớm muộn, Diêm Đồ, Viên Tuyết Phi, thậm chí cả nha đầu Ngọc Khiết đều thấy chết không sờn, thành mất nhà tan, bọn họ đều hiểu đạo lý này. Cung Sừng Trâu vẫn đang không ngừng bắn tên, hằng hà sa số con giả thú bị bắn chết nhưng vẫn chẳng thấm thía gì với lực lượng bổ sung của chúng, quá nhiều, thật sự chúng quá đông, đông như quân nguyên, công, chuông lớn vang lên hồi chuông thứ 9, sóng âm mạnh mẽ lan rộng, trong vòng 100 mét trở lại máu tung đầy trời, hơn 100.000 con giả thú nổ tung, chuông lớn cũng mất đi độ bóng, hoàn toàn nứt ra, không thể phát ra tiếng kêu nào nữa, đúng lúc này, có người hoảng sợ hô lên, không hay rồi. Chuông lớn vỡ rồi, trong tích tắc, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên chuông lớn, trên mặt họ ngập tràn vẻ kinh hãi. Tiêu rồi, chuông lớn vỡ rồi, không còn chuông lớn bảo vệ thì bọn họ lấy cái gì để giữ vững thành vô úy đây, bọn họ giữ thành bằng cách gì, đánh tay không à, không nói tới những cái khác, chỉ riêng mười mấy yêu vương thôi bọn họ đã không địch lại rồi. Trên mặt bọn họ là vẻ tuyệt vọng, mặt xám như tro tàn. Đương nhiên cũng có người không thể chấp nhận được sự thật, hét lên một tiếng rồi nhảy xuống tường thành, tới đi, đám súc sinh, ông liều với chúng mày. Nhảy xuống tường thành chưa được mấy giây đã bị đám thú ùn ùn kia phân thây, không còn chút vụn nào cả. Chung lớn ơi, hãy vọng lên vài tiếng nữa đi. Rất nhiều người quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin chung lớn. Thành chủ ơi, ông nghĩ cách đi mà. Thành chủ, hết mũi tên rồi. Thành chủ, lô thạch cuối cùng và muôi nước vàng cuối cũng đã hết rồi. Đồ dự trữ của những gia tộc lớn cũng đã hết sạch rồi. Thật sự đã hết gạo sạch đạn rồi. Nhưng đám thú hung mãnh lại một lần nữa xếp chồng lên. Hồng Hạc Vương vỗ cánh vội bay về báo cáo với Gấu Hoàng. Được, hay lắm, cuối cùng chuông lớn kia đã vỡ rồi. Gấu Hoàng nôn nóng chà tay, vội nói, Giáp Hoàng, phiền ông rồi. Sức mạnh bẩm sinh của Giáp Hoàng chính là có thể phá trận, có thể phá được pháp trận hay không phải dựa vào lão. Chờ đã, Hồ Duệ nói, bây giờ vẫn chưa rõ chuông lớn kia có bị hư hại hết chưa, đợi thêm chút nữa đã. Hồ Ly Hoàng nói có lý, Cốc Hoàng gật đầu, Giáp Hoàng vuốt râu, không nói gì. Đứng bất động ở đó, không hề để ý tới Gấu Hoàng. Gấu Hoàng không được để ý thì vừa tức vừa giận, vì lấy máu ăn cho Thiên Yêu Đại Nhân nên hắn mới chịu chung chiến tuyến với Hồ Duệ đánh trận này. Cho dù hắn được Thiên Yêu Đại Nhân tin cậy nhưng hắn vẫn không được tôn trọng chút nào cả. Lại qua một lúc, xác định là không có vấn đề gì thì Hồ Duệ mới nói, Giáp Hoàng, phiền ông rồi. Giáp Hoàng gật đầu, biến mất trong nháy mắt. Bọn họ đều biết, đây là thuộc độn thổ của Giáp Hoàng, 100 mét dưới lòng đất. Giáp Hoàng nhìn thấy một bức màn trắng này bao bọc cả thành Vô Úy. Diện tích lớn thế này mà làm pháp trận đạt được trình độ này đúng là rất giỏi. 100 năm về trước, lúc lão còn chưa là Giáp Hoàng thì đã theo Xuyên Sơn Giáp Hoàng đời trước ẩn mình sâu 100 mét dưới lòng đất. Lúc đó, sức mạnh bẩm sinh của lão vẫn chưa tiến bộ mạnh mẽ, hoàn toàn không nhìn thấy được kết giới của pháp trận. Nhưng giờ khác xưa rồi, lão ta nhìn thấy rõ ràng những điểm tiếp nhau và điểm yếu của mấy kết giới này. Phá, Giáp Hoàng gằn giọng quát. Nắm đấm tung ra ánh sáng màu vàng đất, va vào một mắt xích trong đó. Bất chợt, tất cả các mắt xích sáng lên, nguồn năng lượng bất tận truyền tới mắt xích kia. Chỉ chớp mắt đã tiêu hao 1/3 năng lượng rồi. Dưới mặt đất, tường thành rung chuyển, màn sáng mờ đi trong tích tắc. Không ổn rồi. Viên Thiên Cương nắm giữ đầu mối của pháp trận. Ông ấy cảm nhận được một sự tồn tại mạnh mẽ đang công kích pháp trận. Hơn nữa năng lượng bị tiêu hao rất nhanh. Năng lượng mà pháp trận chuyển hóa không thể theo kịp tốc độ tiêu hao này. Mau, đổ nguyên thạch thượng phẩm vào, lại một lần rung chuyển nữa, cảm giác chấn động lần này càng mãnh liệt hơn, tường thành xuất hiện nhiều rãnh nứt, màn sáng lại mờ đi, tất cả mọi người đều hồn bay phách lạc, cảm thấy ngày tận thế đến rồi. Bố, Viên Tuyết Phi gọi lớn, Viên Thiên Cương bảo vệ Viên Tuyết Phi ở sau lưng, nói với Diêm Đồ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu, ông ấy đã cảm nhận được có thứ gì đó công kích điểm yếu của pháp trận trong lòng đất, sau 3 lần bị tấn công, tường thành chằng chịt vết nứt. Màn sáng hệt như một miếng thủy tinh, vỡ vụn trong giây lát, tiêu rồi, rất nhiều người sợ đến sụp đổ, nhưng cũng có rất nhiều người giữ được lý trí. Viên Thiên Cương rút bảo kiếm của mình ra, hét lớn, thề chết bảo vệ thành Vô Úy, giết cho tôi, giết. Diêm Đồ rút cặp triều của mình ra, chém giả thú xông tới ra thành 2 mảnh, máu tươi phun đầy mặt hắn, mấy chục nghìn binh lính cầm giáo, không ngừng đâm ra ngoài, hoàn toàn chẳng cần kỹ thuật gì cả, bọn họ cứ đâm cứ chọc ra ngoài. Đâm dao sắc vào bọn giả thú rồi rút ra con dao đầy máu, giết giết giết, nhất định phải giữ được thành. A, vô số giả thú nhảy lên tường thành, bắt đầu cắn loạn xạ, cắn xé tay chân của bọn họ chứ không hề giết luôn. Cứu mạng với, thành Vô Úy bị phá rồi, không giữ được nữa rồi, mọi người mau chạy đi. Người dân trong thành Vô Úy lũ lượt điên cuồng bỏ chạy, không biết dọc đường đã tông ngã bao nhiêu người, cũng không biết bao nhiêu người không chết trong miệng giả thú mà lại chết do bị bọn họ dẫm đạp. Bầy thú nhảy lên tường thành rồi nhảy xuống trong thành như đổ thóc, trong thành cũng có người phát động tấn công, trong chốc lát bầy thú đã chết hết hơn một nửa, khó mà tiến tới. Ngay lúc này, một giọng nói vang vọng truyền tới, một con voi khổng lồ thời thượng cổ chạy như điên tới, thân hình của nó không ngừng to lên, cao ngang bằng tường thành, mũi của nó chuyển động, đôi ngà khổng lồ hít vào tường thành, ầm một tiếng, tường thành sập luôn, để lộ ra một khoảng trống lớn dài mấy chục mét, trên trời. Hồng Hạc Vương dẫn theo bầy đàn của mình phun lửa từ trên không, nướng bọn họ thành nửa sống nửa chín, mùi khét bay tới, thật sự là địa ngục trần gian. Mãnh Hổ Vương nhón chân nhảy lên tường thành, phát ra tiếng gầm khiến một mảng đổ rạp, mấy nghìn con mãnh thú chạy tới, nhúng người nhảy thẳng vào bầy thú. Đừng chạy chứ, mọi người mau kề sát lại với nhau. Viên Thiên Cương nhìn như muốn rớt tròng mắt ra ngoài, Diêm Đồ, Viên Tuyết Phi được hộ vệ vây kín, lúc này vẫn là đệ tử nhà họ Viên đáng tin tưởng nhất, nhưng bọn họ chỉ có vài trăm người, làm thế nào để đối phó được với bầy thú vô bến vô bờ này? Viên Thiên Cương sắp tuyệt vọng rồi. Viên Tuyết Phi cắn môi, lúc này trong đầu cô ấy lại hiện lên bóng dáng của người đó, cô ấy không khỏi cười khổ, không ngờ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là lần cuối cùng, mấy trăm con mãnh hổ vây chặt bọn họ lại, dẫn đầu chính là mãnh hổ vương, chính người này đã hạ lệnh dùng phích lịch thiên lôi làm chân trước của nó bị thương, khiến nó mất hết mặt mũi. Rừ, sức mạnh bẩm sinh của mãnh hổ chính là tiếng gầm đánh thẳng vào tinh thần của con người. Đám đệ tử có tu vi thấp của nhà họ Viên đều bị chấn động đến ngất xỉu, không còn chút sức chiến đấu nào, mãnh hổ từng chút ép sát, và mấy đệ tử đã ngất đi. Đừng, Viên Tuyết Phi đau khổ, Ngọc Khiết thì hoảng sợ, ông chủ, so với việc chết trong miệng thú thì chi bằng tự sát đi. Mặc Diêm Đồ xám như tro tàn, không ai có thể thản nhiên đối mặt với cái chết, hắn cũng không ngoại lệ. Sắc mặt của Viên Thiên Cương vô cùng khó coi, một phần là vì bị dọa sợ, một phần là vì đòn công kích của tiếng gầm. Bây giờ đầu óc ông ấy choáng váng, cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiền bối ơi, người đã đẩy tôi lên chức thành chủ này sao bây giờ lại không chịu xuất hiện cứu thành vô úy? Trong mơ màng, Viên Thiên Cương nhớ tới người thần bí đã đẩy ông ấy lên nắm giữ chức thành chủ. Vì sao anh ta lại không ra tay? Lẽ nào lòng dạ anh ta lại sắt đá đến vậy sao? Hay là anh ta đã rời xa nơi này rồi? Tiền bối ơi, ra tay cứu chúng tôi với. Viên Thiên Cương ngẩng mặt lên trời gào, vừa dứt lời thì một thanh kiếm cực lớn dài đến mấy nghìn trượng từ trên trời chém xuống, kiếm khí mạnh mẽ vô cùng đó lập tức giết đám giả thú bên dưới tường thành. Dưới uy lực của nhát kiếm này, tường thành của thành vô úy đã đổ một phần ba, mặt đất xuất hiện một rãnh sâu dài mấy dặm, rộng mấy chục mét. Uy lực này mạnh đến cỡ nào chứ, dưới uy lực thế này, bất cứ ai cũng trở thành con sâu cái kiến. Ai? Sắc mặt của đám yêu gấu hoàng, Hồ Duệ đều thay đổi. Bọn chúng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khiến bọn chúng phải sợ hãi. Giáp Hoàng ở sâu trăm mét dưới lòng đất vừa phá vỡ kết giới của pháp trận xong, vẫn chưa kịp ra ngoài thì một luồng khí mạnh mẽ đã khóa chặt lão lại. Lúc gấp gáp, lão biến trở lại chân thân của mình, là một con tê tê vẫy toàn thân màu vàng, dài đến cả trăm trượng, cuộn mình lại thành một quả cầu. Đây chính là cách phòng ngự mạnh nhất của lão. Mỗi chiếc vẫy đều tương đương với một bảo khí thượng đẳng. Nhưng những chiếc vẫy mà lão lấy làm tự hào này đều bị chặt nát dưới thanh đại kiếm, phục, cách sâu dưới lòng đất cả trăm mét mà lớp phòng ngự của lão cũng bị phá vỡ, đây là sức mạnh gì chứ? Giáp Hoàng phun ra từng ngụm máu lớn, vội vã thi triển thuật độn thổ trở về bên đám yêu gấu hoàng. Giáp Hoàng, Hồ Ly Hoàng vội tới đón, dìu Giáp Hoàng đang bị thương vào, mây vần gió nhẹ trước đó đã không còn nữa. Nhện Hậu, Cốc Hoàng cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, bầu trời cao trên thành vô úy. Một người đàn ông áo xanh đang đứng sừng sững, không chỉ bọn chúng sững sờ mà cả Viên Thiên Cương cũng vậy, lẽ nào anh ta chính là tiền bối? Viên Thiên Cương mừng đến đổ lệ, quỳ xuống, tiền bối cuối cùng người cũng đã xuất hiện rồi. Viên Tuyết Phi ngây ngốc nhìn chàng trai đứng giữa trời, trong lòng sửng sốt, đầu óc trống rỗng, không không thể nào, tuyệt đối không thể. Tiểu tiểu thư, là Trương Đống, Ngọc Khiết hốt hoảng, nói chuyện cứ lắp bắp, không phải anh ta là cao thủ dùng độc sao, bây giờ lại đứng giữa trời cao. Bay giữa không trung, ít nhất cũng phải là cảnh giới ngưng đan mới làm được điều này. Cảnh giới ngưng đan sao? Nghĩ vậy, cô nha đầu sợ đến nỗi lén trốn ra sau lưng Viên Tuyết Phi, chỉ sợ bị Trần Dương nhìn thấy. Ngày hôm đó, cô ta năm lần bảy lượt châm chọc Trần Dương, lỡ như bị anh ghim thì phải làm sao? Nghe thấy cái tên Trương Đống, lòng Viên Tuyết Phi rối bời, trong đầu cô ấy hiện lên vô số hình ảnh. Sao anh ta phải cứu bố mình? Sao anh ta lại giúp bố mình lên làm thành chủ? Lẽ nào anh ta có ý với mình, nhưng lúc đó mình đã cải trang rồi, anh ta hoàn toàn không biết được mặt thật của mình, nhưng suy nghĩ lại thì cô ấy đã trở nên bình tĩnh. Đối phương là cường giả cảnh giới ngưng đan, cải trang trước mặt anh ta thì khác gì múa rìu qua mắt thợ. Nghĩ vậy thì cô ấy không kìm được sự vui mừng, trái tim bị niềm vui lấp đầy. Thẹn thùng, e ấp, có phải anh ấy đang ở trong góc khuất thử lòng mình không? Viên Tuyết Phi cảm thấy cả người mình nóng bừng lên, nhìn Trần Dương đứng giữa không trung. Càng nhìn càng thấy anh đẹp trai. Tuyết Phi, mau quỳ xuống, anh ta chính là tiền bối kia. Viên Thiên Cương không ngốc, liền kéo Viên Tuyết Phi, muốn con gái cùng quỳ với mình, còn Diêm Đồ thì đã quỳ từ sớm rồi. Bố, Diêm Đồ, đứng dậy đi. Viên Tuyết Phi cắn môi, hơi ngại ngùng, con quen anh ấy tên là Trương Đống, gì cơ? Nghe cô ấy nói vậy thì Viên Thiên Cương và Diêm Đồ đều ngơ ra, hai bọn họ ngờ ngợ nhìn nhau. Viên Tuyết Phi suốt ngày ở trong nhà, sao quen được cao nhân tiền bối thế này? Thấy mặt bọn họ mù tịt thì Viên Tuyết Phi cũng không giấu gì, kể lại chuyện mình cải trang thành đàn ông ra khỏi thành Vô Úy để giết thú. Sau khi nghe xong thì Viên Thiên Cương nghĩ lại mà rùng mình, thấy sợ không thôi, sao sao con lại to gan lớn mật thế hả? Nếu không phải các con may mắn gặp được Trương tiền bối thì các con đã về chầu ông vãi rồi đấy. Viên Tuyết Phi cũng biết mình sai, kéo tay Viên Thiên Cương nói, bố, con vẫn an toàn đây mà, tình huống không cho phép. Viên Thiên Cương cũng không nói nhiều, dùng hết sự chú ý lên người Trương Đống, một nhát kiếm giết mấy chục nghìn giả thú, Trần Dương vẫn chưa thấy hài lòng, quan trọng là đã để lão cá chạch dưới lòng đất thoát được. Chiêu này đúng là có uy lực nhưng tiêu tốn kiếm khí quá, ngưng tụ đại kiếm tốn mất 5.000 đạo kiếm khí nhưng lúc chiến đấu với số đông thì vẫn thiếu một chút. Đúng rồi, Vô Danh kiếm quyết có chiêu vạn kiếm tề phát, chắc là rất có tác dụng trong lúc chiến đấu với số đông như thế này. Bây giờ anh đã đạt đến quy chân viên mãn rồi, uy lực của mỗi đạo kiếm khí có thể sánh ngang với một đòn đánh toàn lực của quy chân viên mãn đấy. Tan, đại kiếm dài nghìn trượng tan biến trong nháy mắt, phân tán thành mấy nghìn đường kiếm khí, không những thế. Trần Dương lại còn phóng ra 5.000 đạo kiếm khí một lần nữa, tập hợp đủ số lượng, vừa đúng 10.000 đạo kiếm khí, phân tán quanh bốn phía của Trần Dương, dường như chiếm cứ cả không trung. Đi, Trần Dương ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, linh khí trời đất cuồn cuộn không ngớt bị anh hút vào huyệt khiếu, tốc độ hấp thụ linh khí đất trời của huyệt khiếu thần phẩm quá đáng sợ, linh khí trong vòng 10 dặm dường như đều bị dẫn dắt, cuồn cuộn không ngừng bị Trần Dương hút vào huyệt khiếu. Một cái vòi rồng linh khí hình thành trên đầu Trần Dương, trời đất vì thế mà đổi màu, kiếm khí tung hoành ngang dọc trong và ngoài thành Vô Úy, mỗi một nhát đều xuyên tới mấy con giả thú, mãnh thú, dù là hung thú cũng bị xuyên chết tươi, một đường kiếm khí tiêu hao thì sẽ có một đường kiếm khí mới bổ sung vào, kiếm khí rập trời, vô biên vô tận, một mình anh đối chọi với đại quân yêu thú mấy triệu con, bầy thú may mắn nhảy được vào trong thành bị kiếm khí cắt ngang, máu chảy thành sông. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng dáng tùy ý giữa bầu trời kia, thậm chí không ít người quỳ rạp xuống, người cảm thấy chấn động nhất vẫn là Quản Đồ, đây chính là thực lực thật sự của chủ nhân nhà mình sao, cho dù hắn đã cố gắng hết sức đề cao thân phận của Trần Dương đến đâu thì cuối cùng, hắn phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp anh, quá mạnh, thật chẳng khác nào thần ma, huống chi Trần Dương vẫn còn con bài tẩy vẫn chưa dùng đến, đó chính là chiêu thức khiến người ta chết trong im lặng. Ý nghĩ muốn phản bội chống đối trong lòng hắn tan sạch không còn chút nào, bỏ đi, có chủ nhân thế này cũng là vinh hạnh của hắn, giữa trời, Trần Dương vẫn chưa hài lòng cho lắm, hiệu suất thấp quá đi mất, một đạo kiếm khí nhiều nhất cũng chỉ giết được 10 con giả thú, nếu đột phá được ngưng đan, kiếm khí ngưng thành chân nguyên, uy năng tăng bạo gấp mấy chục lần, một đạo kiếm khí sẽ càn quét được cả một vùng, nếu người khác mà biết được suy nghĩ của Trần Dương lúc này thì chắc sẽ hộc máu mà chết mất. Trong thời gian của một chén trà mà Trần Dương đã giết sạch cả đàn giả thú mấy triệu con, mùi máu tanh sộc thẳng lên trời, dường như muốn nhuộm cả không khí thành màu máu, oán khí bất tận dâng lên, Trần Dương gọi thích tần đang thăng cấp ra, vứt nó vào không trung, oán khí cuồn cuộn không dứt bị nó hút hết vào, cuộc giết chóc vẫn đang diễn ra, gấu hoàng thì đỏ cả mắt, không thể để mặt hắn giết tiếp được nữa, đó đều là binh của yêu tộc chúng ta, nói rồi, hắn gào lớn một tiếng, thi triển sức mạnh bẩm sinh. Lôi đình bào hao, giữa bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện một tia chớp xanh, mục tiêu của tia sét không phải là ai khác mà chính là Trần Dương. Trần Dương cười khẩy, trò vặt này mà muốn hại mình, anh phóng ra một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén, trệt, kiếm khí và tia sét tông vào nhau, phá ra tia sáng chói mắt, kiếm khí bổ đôi tia sét rồi tiếp tục trọc lên trời, mây trên trời cũng bị chém làm đôi, lấy kiếm khí để đối đầu với sấm sét, hành động này hùng vĩ đến nhường nào chứ, gấu hoàng mắt tròn mắt dẹt. Người kia lại bổ đôi tia sét mà hắn gọi tới chỉ bằng một kiếm, sao có thể, hắn dựa vào sức mạnh bẩm sinh triệu hồi sấm sét này để tung hoành ở núi Thập Vạn đấy, nhện hậu hay cốc hoàng trông có vẻ ngầu lòi lắm, nhưng bọn chúng đều không dám đấu với gấu hoàng, bọn chúng là cao thủ dùng độc, gặp phải sấm sét thì sợ mất mật, nếu đánh với nhau thì tỷ lệ đánh thắng của chúng chưa tới 40%, cũng chỉ có giáp hoàng là yêu hoàng có khả năng phòng ngự mạnh mới được xem như là ngang ngửa với hắn, nhưng bây giờ... Tu sĩ loài người kia tiện tay vung ra một đạo kiếm khí thôi đã chặt đứt tia sét, điều này khiến bọn chúng vô cùng kiên dè, mấy người còn đứng ngơ ra đấy làm gì, mau giúp một tay đi chứ, gấu hoàng gầm lên, biến trở về chân thân, là một con gấu khổng lồ cao đến mấy trăm trượng đang chạy như điên trên mặt đất, không biết dọc đường nó đã giẫm chết bao nhiêu con giả thú, mặt đất trung chuyển, thiên hùng biến, ngay sau đó có một con gấu khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, con gấu khổng lồ đó nhắm mắt, trên thân lập lòe sấm sét.

hắn phóng toàn bộ khí thế của yêu hoàng viên mãn ra không chút do dự. Trên tường thành, ầm, mọi người lập tức bị luồng khí thế mạnh mẽ này ép cho nằm rạp xuống đất, đây không phải thứ bọn họ có thể chống lại được. Viên thiên cương cảnh giới quy chân cũng không có chút khả năng chống cự nào, đây là còn chưa đánh với gấu hoàng đã thế này, nếu đối đầu thì chắc ông ấy sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt, thật là đáng sợ, chỉ khí thế tỏa ra đã khiến bọn họ không có khả năng phản kháng, thực sự không biết Trần Dương đứng trước mặt hắn thì phải chịu áp lực lớn đến nhường nào, còn ác chủ bài nữa à. Trần Dương mỉm cười, xem ra mày chọn cái thứ hai rồi, thật là đáng tiếc, tuy tao rất muốn nuôi một con gấu, nhưng mày đã ngoan cố thì tao chỉ đành tiễn mày lên đường. Trần Dương dứt lời, trong tay xuất hiện một thanh kiếm quang, xung quanh, kiếm khí vẫn đang chém giết dã thú, mùi máu tanh đã nhuộm không khí thành màu đỏ nhàn nhạt. Trên tường thành, Thích Tần vẫn đang không ngừng hấp thụ oán khí gần như ngưng tụ thành thực thể, dường như có vô số oán hồn đang gào thét, Thích Tần cũng bị oán khí bao trùm. Cứ như được vớt từ trong vũng máu ra, ngoài việc ngưng tụ kiếm khí thành đại kiếm, dùng khí thế vô địch để nghiền nát, hoặc phân tán thành vô số đạo kiếm khí tung hoành chém giết. Còn một chiêu nữa Trần Dương dùng khá ít, đó chính là không ngừng chồng lớp kiếm khí lên nhau, giống như thanh kiếm lần trước anh tặng cho Mai quản gia. Đó là dùng bảo kiếm bình thường để làm vật trung gian, nhưng bên cạnh đó, không cần vật trung gian cũng có thể chồng lớp lên nhau được, nhưng như vậy cần phải có sức điều khiển. Thân thể rắn chắc và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, vừa hay Trần Dương đáp ứng được đủ ba điều kiện này, thanh kiếm quang trong tay anh tỏa ra ánh sáng chói mắt, gần như sánh được với mặt trời, 10 đạo kiếm khí, 100 đạo kiếm khí, 300 đạo kiếm khí, 1000 đạo kiếm khí, kiếm quang trong tay anh ngày càng nóng lên, ngày càng nặng nề, Trần Dương thử ước lượng, ít cũng phải 5000 cân, mà trọng lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên, có chuyện gì thế này, kiếm khí chồng lớp lên nhau mà cũng có trọng lượng sao? Điều này khiến Trần Dương không khỏi nghĩ đến định lý bảo toàn năng lượng, ví dụ như không khí, dù không nhìn thấy không sờ được, nhưng nếu nén không khí lại thì nó cũng có trọng lượng, 1500 đạo kiếm khí, 2000 đạo kiếm khí, khi chồng được 2000 đạo kiếm khí, trọng lượng của thân kiếm đã lên đến 15000 cân, kiếm khí lao thẳng lên tầng mây, anh rất tò mò một kích toàn lực 2000 đạo kiếm khí của cảnh giới quy chân viên mãn bùng phát ở cùng một điểm sẽ có uy lực khủng khiếp đến đâu. Nếu không phải không chống đỡ được nữa thì anh thực sự vẫn muốn chồng lớp tiếp. Gấu Hoàng, chúng tôi đến giúp anh đây. Hồ Duệ bay tới, đám yêu nhện hậu cũng theo sát phía sau. Tên kiếm tu vô danh trước mặt này mạnh quá, mạnh đến mức trấn áp được toàn bộ, bọn chúng đều cảm giác được áp lực cực lớn. Gấu Hoàng gật đầu, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, hắn vỗ cái bụng của mình, một dòng máu đen như mực dâng lên trong miệng hắn. Máu đen tỏa ra khí tức lạnh lẽo, trong đó ẩn chứa năng lượng có thể hủy diệt trời đất. Trong khoảnh khắc dòng máu xuất hiện, những con thú còn sống sót đều cúi đầu xuống, bị dao động từ dòng máu ép cho nằm sấp xuống đất, không dám động đậy. Tổ huyết, đây là tổ huyết đấy, Hồ Duệ vội vàng nói, Gấu Hoàng, mau thu tổ huyết lại. Đám nhện hậu cũng tỏ vẻ kinh ngạc, tổ huyết vô cùng quý giá, bọn chúng biết tổng hiện giờ Gấu Hoàng gọi tổ huyết ra để làm gì. Gấu Hoàng, đừng, tôi đã quyết định rồi, tên kiếm tu này quá mạnh, phải giết hắn bằng được. Gấu Hoàng lần nữa đẩy tổ huyết lên đỉnh đầu. Sau đó trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hoa văn màu đen như mực, rồi phủ khắp toàn thân trong chớp mắt, khí thế trên người hắn tăng mạnh, không có gió mà vẫn tự động, linh khí trong phạm vi 100 km² bị hắn hút lại, nạp cuồn cuộn vào người hắn, đám nhện hậu đều xót cả ruột, đó là tổ huyết đấy, tên gấu hoàng này chẳng biết quý trọng gì cả, lấy nó ra để làm vật phẩm tiêu hao một lần thật là quá đáng tiếc, nhưng uy lực cũng vô cùng đáng sợ, gấu hoàng dựa vào tổ huyết. Phá vỡ được rào cản giữa yêu hoàng và yêu đế, có thể nói hắn đã đặt một nửa chân vào cảnh giới yêu đế rồi, quy lực của yêu đế phủ khắp, đến Trần Dương cũng cảm thấy chút áp lực, mạnh thật, tất cả mọi người thành vô ý không ai còn đứng thẳng được dưới luồng áp lực này, như thiên uy vậy, thiên hùng đệ tam biến, lôi đình cự hùng ở sau lưng hắn mở mắt, mỗi sợi lông trên người đều trở nên nhỏ xíu, trên người hắn tỏa ra luồng áp lực khiến người ta phải sợ hãi, gấu hoàng gầm lên một tiếng, diệt thần pháo. Việc cố gắng phá vỡ rào cản khiến nó phải chịu áp lực cực lớn, làn da bắt đầu nứt toát, giữa không trung, trong miệng lôi đình cự hùng đang ngưng tụ diệt thần pháo siêu to khổng lồ, luồng năng lượng này vừa cuồng bạo vừa hủy diệt, mặt Trần Dương tỏ vẻ nghiêm trọng, đi, kiếm quang sắp lên đến đỉnh điểm, trong chớp mắt đã đến trước mặt lôi đình cự hùng, ầm, cũng đúng lúc đó, diệt thần pháo được phun ra từ trong miệng lôi đình cự hùng, diệt thần pháo hủy diệt trời đất, khiến mọi người phải sợ hãi, kiếm quang tuy nhỏ. Nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó thì chẳng kém diệt thần pháo chút nào, kiếm quang ngưng tụ sức mạnh của 2000 đạo kiếm khí toàn lực thuộc cảnh giới quy chân, sự thay đổi về lượng đã dẫn đến sự thay đổi về chất, chém, kiếm quang cứ thế chém diệt thần pháo làm hai nửa, ầm, diệt thần pháo phát nổ giữa không trung, luồng gió lốc do vụ nổ gây ra khiến cây cối trong phạm vi 10 mét vuông xung quanh bật cả gốc, tường thành cũng bị sụp mất một nửa, thấy dư chấn của vụ nổ đang lan đến trong thành, Trần Dương bèn lấy luôn một chiếc pháp trận cô lập cỡ lớn trong nhẫn trữ đồ ra. Màn sáng nhanh chóng bao trùm quá nửa thành vô ý, dư chấn khổng lồ của vụ nổ đều bị màn sáng chặn lại. May quá, Trần Dương lau mồ hôi trán. Cũng may lúc rảnh rỗi không có việc gì làm anh đã vẽ pháp trận này, nếu không thành vô ý ít nhất cũng phải chết một nửa trong vụ nổ này. Hậu quả của trận chiến mức độ này không phải thứ mà bọn họ có thể đỡ được. Sao cơ? Sao có thể thế được? Diệt thần pháo mà Gấu Hoàng đã bước nửa chân vào cảnh giới yêu đế phóng ra, bị tên kiếm tu này chặn lại dễ dàng như vậy sao? Sao sao có thể thế được? Đến Gấu Hoàng cũng sững sờ, cú đánh mạnh nhất của hắn đã bị tên kiếm tu này chặn lại một cách dễ dàng như vậy. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau, sau khi chém đôi diệt thần pháo, kiếm quang kia lập tức phát nổ trên chiếc bóng của Gấu Hoàng. Ầm, vụ nổ này còn có uy lực gấp mấy lần diệt thần pháo. Trước đó bầy thú đã bị diệt thần pháo làm chết mấy trăm nghìn con, bây giờ lại chết quá nửa trong vụ nổ lần này. Đến Trần Dương cũng không biết uy lực vụ nổ của một kích toàn lực 2000 đạo kiếm khí cảnh giới quy chân sẽ lớn đến mức nào, nhưng bây giờ thì anh đã biết rồi. Cũng may là phát nổ trên không trung, nếu là ở dưới đất thì trong phạm vi mấy dặm xung quanh sẽ không một ngọn cỏ còn sống sót. Trong lòng anh thấy hơi cảm khái, không ngờ anh tu luyện lâu như vậy, bất cẩn lại tu luyện thành bom nguyên tử hình người. Lại còn là loại không ô nhiễm môi trường. Xông hết lên đi, tên kiếm tu này quá mạnh, chúng ta đơn thương độc mã thì chắc chắn không chống lại được đâu. Hồ Duệ nói, xông hết lên đi, Nhện Hậu há miệng phun ra một tấm lưới lớn, đây là pháp bảo bản mệnh mà mụ tế luyện, vô cùng lợi hại. Người bị tấm lưới bao trùm sẽ bị nọc độc trên lưới biến thành vũng nước độc, đến nguyên thần cũng không thoát được. Lớn lớn lớn, món pháp bảo này đã thăng cấp lên đạo khí trung phẩm. Một tấm lưới lớn che rợp cả trời úp về phía Trần Dương, Nhiếp Hồn Linh, Hồ Duệ lật tay một cái, lấy ra Nhiếp Hồn Linh được truyền qua các thế hệ của Thanh Khâu. Đây là đạo khí thượng phẩm, có thể làm chấn động linh hồn, điều khiển tâm trí con người, thậm chí còn có thể ăn mất nguyên thần. Vạn Lân Giáp, trên người giáp hoàng lóe lên ánh sáng, có thêm một bộ áo giáp màu vàng chói lọi. Bộ Vạn Lân Giáp này vừa tấn công vừa phòng ngự được, còn có hiệu quả thiêu đốt, suy nghĩ lóe lên. Trong tay lão xuất hiện một chiếc kim lân tiên, lên, kim lân tiên biến hóa, kéo dài ra vô hạn, quất thẳng về phía Trần Dương. Cốc Hoàng ở bên cạnh thấy bọn chúng đều thể hiện bản lĩnh, sao có thể kém cạnh được, hắn há miệng phun ra một luồng khói độc nồng nặc, phệ hồn yên, đây là kịch độc bản mệnh của hắn, nói một cách chính xác thì đây là một luồng khói độc không tầm thường, có thể coi là sức mạnh bẩm sinh của Cốc Hoàng. Hơi độc ở rừng Chiểu Trạch chính là đặc sản mà phệ hồn yên này đã phai nhạt đi mấy chục nghìn lần. Tuy vậy, nơi đó cũng là vùng đất có sự sống, nhưng trừ các sinh vật của rừng Chiểu Trạch, các yêu thú khác mà vào chỉ có chết. Gấu Hoàng hít sâu một hơi, lần nữa triệu hồi thần lôi, nhưng lần này nó thử triệu hồi thần lôi cao cấp hơn, Ngũ Phương Thần Lôi. Nghe nói ở Đại Lục Thần Ma có 5 vị thần lôi là Đông Phương Thần Vận Lôi Vương, Nam Phương Thần Hóa Lôi Vương, Tây Phương Thần Uy Lôi Vương, Bắc Phương Thần Vĩ Lôi Vương, Trung Ương Thần Tiệp Lôi Vương. 5 vị lôi vương này nắm trong tay Ngũ Phương Thần Lôi. Có uy thế hủy diệt trời đất, thần lôi giáng xuống là để trừng phạt người đời. Mây đen trên trời cuồn cuộn, để triệu hồi thần lôi, Gấu Hoàng cũng phải trả cái giá rất lớn. Lần này hắn đã ra hết mọi chiêu, nếu như vẫn không thể hạ được Trần Dương thì hắn cũng chỉ còn cách bỏ chạy thôi. Tấm lưới lớn ập xuống, các đòn tấn công của mấy yêu gần như đã chặn đứng tất cả đường lui của anh. Chạy cũng không thoát được, lúc này Trần Dương đã ý thức được việc nắm giữ thân pháp quan trọng đến nhường nào. Cảnh giới nguyên thần là có thể di chuyển trong chớp mắt, anh cũng là cường giả cảnh giới nguyên thần, tại sao anh lại không làm thế được, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là sự áp chế của thế giới này, cũng có nghĩa là Trần Dương phải tu luyện công pháp của thế giới thần ma để đột phá lên trên cảnh giới nguyên thần thì mới làm được. Anh ngưng tụ 500 đạo kiếm khí, rồi chém bay tấm lưới lớn và kim lân tiên, đối mặt với vệ hồn yên, Trần Dương không dám khinh thường, lập tức phong bế sáu giác quan lại, luồng khói này khiến anh rùng mình. Rõ ràng nó rất nguy hiểm, ầm, đúng lúc này, trên trời giáng xuống thần lôi không dứt, sấm chớp chói lòa, trời đất mù mịt, cứ như ông trời đang nổi giận. Đến đúng lúc lắm, Trần Dương cắn răng nghênh đón không chút do dự, cũng chỉ là bị sét đánh thôi mà, vừa hay để tôi luyện thân xác luôn. mà thời gian này anh tu luyện vô danh kiếm quyết, anh cảm giác thân thể mình tăng lên với tốc độ rất nhanh. Anh lấy một nắm sinh cơ đang có 7 đường vân mây trong nhẫn trữ đồ ra, sinh lực mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể anh, dùng sức người chống lại thiên lôi, cũng chỉ Trần Dương dám làm vậy, ngông lắm, Vũ Phương thần lôi này không phải Tam Tiêu thần lôi có thể so bì được đâu. Gấu Hoàng cười lạnh lùng, Vũ Phương thần lôi từ góc độ nào đó còn có uy lực từ yêu hoàng thăng cấp lên yêu đế, chắc chắn cảnh giới nguyên thần không thể chống lại được, cho dù Trần Dương có thể sống sót thì cũng chắc chắn bị thương nặng. Đến lúc đó thì cũng chết thôi. Xẹt, xẹt, tia sét đánh lên người Trần Dương, lông da toàn thân anh bị thiêu cháy trong nháy mắt, luồng điện mạnh mẽ chạy dọc trong người anh, cơ thịt, xương cốt, gân mạch, thậm chí các tế bào của anh đều bị tiêu hủy do sấm sét thiêu đốt, nhưng nhờ dược lực mạnh mẽ của sinh cơ đan, chúng lại không ngừng khôi phục, không ngừng mọc ra các tế bào và máu thịt mới mọc ra còn trở nên rắn chắc hơn. Trần Dương khỏa thân giữa không trung, trên người nổi lên từng đường vân kiếm. Vân kiếm này có tác dụng gì thì Trần Dương không biết, chỉ lúc nào anh tu luyện vô danh kiếm quyết thì chúng mới chủ động xuất hiện, nhưng cùng với sự che phủ của vân kiếm, thân thể anh lại càng trở nên mạnh hơn, anh cảm giác thân thể mình đã biến thành một bảo kiếm không thể phá hủy được, cùng với từng đợt oanh tạc của Ngũ Phương thần lôi, trên vân kiếm xuất hiện những đường vân sấm sét nho nhỏ, nửa khắc sau, sấm sét trên bầu trời giáng xuống dần nhỏ đi, ký tức thuộc về Trần Dương cũng ngày càng nhạt đi. Tên kiếm tu này cuối cùng cũng bị mình đánh chết rồi. Gấu Hoàng siết chặt nắm tay, ngửa lên trời cười lớn. Đúng là chẳng dễ dàng gì, dùng hết các con át chủ bài, còn lãng phí cả tổ huyết quý giá của hắn, tội không thể tha. Trên tường thành, đám người Viên Thiên Cương vẻ mặt hoảng sợ. Viên Tuyết Phi không dám tin, không thể nào, anh ấy sẽ không sao đâu, anh ấy chắc chắn sẽ không sao. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, Trần Dương mặc trường bào ngạo nghễ đứng giữa không trung. Cơ thịt toàn thân anh săn chắc, trên thân thể ánh sáng lưu chuyển, thân xác còn trở nên mạnh hơn nữa. Mạnh quá, thực sự là mạnh quá, cảm giác thân xác mạnh mẽ quả thực rất kỳ diệu. Trong bàn tay anh lại lần nữa xuất hiện một đạo kiếm khí yếu ớt, 100 đạo, 500 đạo, 1500 đạo, 2000 đạo, ngưng tụ được 2000 đạo kiếm khí nhưng anh không còn cảm giác khó chịu nữa. Quả nhiên, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể ngưng tụ kiếm khí một cách vô hạn, anh đã thông 1000 huyệt khiếu. Tổng cộng 180.000 đạo kiếm khí, nếu ngưng tụ toàn bộ thì liệu anh có thể chém chết cường giả uẩn thần không nhỉ? 2.300 đạo, 2.500 đạo, 3.000 đạo lúc ngưng tụ được 3.500 đạo kiếm khí, cảm giác mất khống chế đó lại xuất hiện. Lúc này trọng lượng thân kiếm đã lên đến 25.000 cân. Đi, trong sự kinh ngạc của đối phương, kiếm quang bắn ra, xuyên thủng vệ hồn yên, chém rách tấm lưới lớn bản mệnh mà nhện hậu phun ra, kim lân tiên cũng bị chém đứt đôi. Nhưng cho dù vậy, kiếm quang vẫn còn dư lực, cứ thế chém thẳng về phía Gấu Hoàng, nhanh quá, nhanh đến cực điểm, còn nhanh hơn cả trước đó, không kịp tránh rồi. Gấu Hoàng gầm lớn một tiếng, lập tức biến trở về hình dáng thật, chỉ có khôi phục hình dáng thật thì lực phòng ngự của hắn mới mạnh mẽ nhất. Một luồng sét màu tím chặn phía trước người hắn, Nhiếp Hồn Linh kêu lên. Hồ Duệ vội vàng lắc Nhiếp Hồn Linh, định dùng sóng âm nhiễu loạn linh hồn để làm loạn tâm trí Trần Dương, nhưng Trần Dương chỉ cảm thấy hơi váng đầu, chứ chẳng hề hấn gì. Nực cười, thần niệm của anh hiện giờ vô cùng mạnh mẽ, chỉ dựa vào Nhiếp Hồn Linh mà cũng muốn làm loạn tâm trí của anh, đúng là mơ mộng hão huyền. Thấy Trần Dương chẳng bị ảnh hưởng chút nào, Hồ Duệ kinh hãi kêu lên, không thể nào, hắn chẳng bị ảnh hưởng chút nào cả. Keng, kiếm quang lập tức đánh bay luồng sét màu tím, sau đó đâm xuyên người, nhát kiếm này xuyên thủng người Gấu Hoàng và yêu hồn của hắn. Dết, nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, Trần Dương gầm lớn một tiếng, lập tức xông đến. Bọn chúng đều tưởng kiếm của anh là lợi hại nhất, nhưng trên thực tế, thân thể của anh cũng mạnh chẳng kém gì. Vèo, tốc độ của anh còn vượt cả tốc độ âm thanh, không khí xung quanh hình thành dải chân không ngắn ngủi, phát ra tiếng nổ lớn. Mau, ngăn hắn lại, mấy kẻ đám nhện hậu bị phá hủy pháp bảo bản mệnh, ít nhiều cũng bị thương một chút, nhất là Giáp Hoàng, lão còn bị trúng đòn hai lần. Nhện hậu phun ra khói chứa kịch độc, vệ hồn yên của Cốc Hoàng cũng chắn trước mặt chúng. Lẽ nào Trần Dương dám động vào những thứ kịch độc này sao? Khói độc của bọn chúng còn có thể khiến nguyên thần rửa nát cơ mà. Đúng là ngây thơ, lẽ nào tưởng tao sẽ lao đầu vào sao? Kiếm đâu? Trần Dương hét lớn một tiếng, trên bầu trời, Thích Tần hút no oán khí, hóa thành một luồng ánh sáng bay thẳng vào tay anh. Trong khoảnh khắc vào tay Trần Dương, Thích Tần liền phản hồi thông tin sau khi thăng cấp với Trần Dương. Đạo khí cực phẩm, ngoài hấp thụ oán khí, nó còn có thêm hai kỹ năng. có thể hình thành quỷ vực, còn có thể ăn linh hồn, hóa thành thánh quỷ của quỷ vực. Kỹ năng thứ hai là thực tế nhất, đó chính là câu hồn. Tốt, đúng là rất tốt, Trần Dương cười lớn, anh chờ đợi lâu như vậy cũng không uổng phí. Câu hồn, đầu tiên lấy tàn hồn của con gấu kia lại đây, vù, thân kiếm của Thích Tần tỏa ra sóng âm vô hình, một nhát kiếm chém ra như thần chết vươn tay, xuyên qua luồng khói kịch độc nồng nặc, tóm lấy yêu hồn đang sắp tan rã của gấu hoàng. Nó tóm mạnh một cái, tàn hồn liền bị hút vào thân kiếm, Thích Tần có thể lựa chọn nuốt xong khiến nó to lên, hoặc cũng có thể biến thành thánh quỷ trong quỷ vực. Đương nhiên thực lực chỉ bằng 1/3 lúc trước, nhưng dù là vậy thì cũng đã vô cùng khủng khiếp rồi. Đám yêu hồ duệ cứ thế trơ mắt nhìn gấu hoàng có thực lực mạnh hơn cả mình chết trước mắt, đến yêu hồn cũng bị người ta lấy đi mất, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bốn yêu đồng thời nghĩ đến câu này, chém, Thích Tần vung kiếm khí lên, kiếm khí được hình thành từ oán khí độc địa sao có thể sợ những thứ được gọi là kịch độc này. Oán khí mới là thứ độc nhất trên thế gian này, trong chớp mắt, khói độc bao bọc bọn chúng bị quét sạch không còn gì, thần niệm chi đao, Trần Dương cũng không muốn nhiều lời với chúng. Hiện giờ anh cũng đã biết thực lực của mình, dưới cảnh giới uẩn thần chắc chẳng ai là đối thủ của anh, tương tự, yêu hoàng cảnh giới viên mãn cũng chả là cái thá gì. Về phần yêu đế và uẩn thần cao siêu đến mức nào thì anh cũng chưa biết. Một thanh đại đao vô hình ngưng tụ trên không trung, không nhìn thấy cũng không sờ thấy, nhưng bốn yêu vẫn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, nguy hiểm quá, nếu không thoát được thì chúng sẽ phải bỏ mạng thật. Nhện hậu tuy lòng dạ độc ác, nhưng mụ không muốn chết, mụ dùng na di. Lập tức xuất hiện cách đó 100 mét, thậm chí trước khi đi cũng chẳng nói trước câu nào, mụ thực sự đã sợ chết khiếp rồi, tổ huyết tuy tốt, nhưng cũng phải còn mạng mới hưởng thụ được chứ. Đúng lúc mụ định na di lần thứ hai thì thần niệm chi đao đã chém thẳng xuống, Phật, thần niệm chi đao không gặp bất cứ cản trở nào, dễ dàng chém đôi yêu hồn của nhện hậu, không giống lần trước chém sói hoàng trắng, thần niệm chi đao của anh chỉ chém được một nửa thì không chém tiếp được nữa, bây giờ thì ngon rồi. Thần niệm của anh đã gấp mấy lần lúc trước, giống như dao nóng cắt bơ, dễ như trở bàn tay vậy. Nhện hậu trợn trừng mắt, lập tức tắt thở, người cũng trở về hình dáng thật, một con nhện 7 màu cực lớn rơi từ trên trời xuống. Câu hồn, Thích Tần lần nữa hút lấy tàn hồn của nhện hậu, xuất hiện rồi, lại là chiêu bí mật này. Viên Tuyết Phi bịt miệng, trong lòng vô cùng kích động, nhưng cô ấy cũng cảm thấy hơi giận dỗi, đồ lừa đảo, lại còn bảo mình là cao thủ dùng độc, đây đâu phải là dùng độc chứ. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng thủ đoạn dùng độc của anh quá cao minh, cô ấy không nhìn ra được, nhưng những điều này không còn quan trọng, dáng vẻ nhẹ nhàng vung kiếm ra, cảnh tượng dùng thân mình chống lại thiên lôi, tất cả đều in sâu vào trong đầu cô ấy, bây giờ thì đến lượt ai nhỉ? Trần Dương quét mắt nhìn một cái, Hồ Duệ, Cốc Hoàng, Giáp Hoàng vô cùng sợ hãi, bọn chúng không biết Trần Dương đã thi triển yêu pháp gì, tại sao nhện hậu lại chết bất đắc kỳ tử như vậy, ma quỷ. Người này là ma quỷ, hỡi tu sĩ loài người kia, mày có biết mình đã phạm tội lớn gì không? Hồ Duệ to gan nói, mày cản trở việc phục hồi của thiên yêu đại nhân sẽ không tha cho mày đâu, ý mày là lão yêu quái nằm dưới đất mấy chục nghìn năm không động đậy nổi kia hả? Trần Dương cười lạnh lùng, nếu lão thực sự lợi hại đến vậy thì bảo lão đích thân đến đây, cử đám Lâu La chúng mày đến làm gì? Hồ Duệ suýt nữa thì ói máu, Lâu La, hắn dám coi yêu hoàng là Lâu La, Cốc Hoàng. Giáp Hoàng cũng vô cùng tức giận, nhưng không dám có bất cứ hành động gì. Tên kiếm tu loài người trước mặt này quá đáng sợ, có khi đã bước một nửa vào cảnh giới uẩn thần rồi cũng nên. Kiếm tu vốn là trường phái tấn công hàng đầu, nếu bước vào cảnh giới uẩn thần thì chắc chắn là sự tồn tại đáng sợ nhất, cho dù chỉ là bước vào được một nửa. Bất kể mày có thiên biến vạn hóa thế nào, tao chỉ một kiếm là phá vỡ. Mày đây là tự tìm đường chết đấy nhé. Hồ Duệ dứt lời, lặng lẽ lấy tổ huyết ra, lập tức bóp nát. Mày có biết bọn phản diện tại sao lại chết nhanh như vậy không? Tại sao? Hồ Duệ không hiểu gì. Bởi vì bọn phản diện luôn chết vì lắm lời. Dứt lời, thần niệm chi đao lần nữa hạ xuống, Hồ Duệ đầu óc trống rỗng, sau đó thân thể rơi từ trên không trung xuống, chết không kịp nát, câu hồn, nhưng lần này Thích Tần tay không trở về. Ồ, vẫn chưa chết à? Thần niệm chi đao của Trần Dương lại lần nữa thất bại, nhưng anh đoán chắc hẳn đối phương có chiêu giữ mạng nào đó, cũng chẳng hề gì. Chạy thì cứ chạy đi, chẳng có gì to tát cả. Đến Hồ Duệ cũng bị chém, Cốc Hô Sô thoát được kiếp này, Trần Dương nhìn con cốc cực lớn dưới đất, suýt nữa thì phát nôn, kinh tởm quá đi mất, nhưng Thích Tần thì lại ăn đến là thỏa mãn. Cứ thế này thì e là nó lại sắp thăng cấp lên nữa thì chính là thần khí đó, nghĩ thôi đã khiến người ta kích động. Nghe nói thần khí sở hữu uy năng rất lớn, đó là pháp bảo chỉ thần ma mới có. Đến lượt mày rồi đấy, vừa nãy chính mày phá pháp trận của thành vô ý đúng không? Giáp Hoàng biết mình không trốn được, quỳ sụp xuống, xin anh hãy cho tôi ra đi dứt khoát, đừng lấy mất hồn phách của tôi đi. Việc này không phải mày muốn là được, lúc mày tấn công thành vô ý có từng nghĩ đến lúc này không? Anh nói xong, thần niệm chi đao liền hạ xuống, đúng lúc này, trên tường thành vang lên giọng nói, chủ nhân khoan đã. Trần Dương xoay người lại nhìn, bèn nhìn thấy quản đồ quỳ trên tường thành, nước mắt nước mũi giàn giụa. Trần Dương vẫy tay một cái, quản đồ liền bay thẳng tới, ý mày là sao? Chủ nhân, cầu xin ngài hãy tha cho ông tổ của tôi, quản đồ quỳ lạy. Giáp Hoàng sững sờ, cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người quản đồ, lão không khỏi ngây ra, ngươi là quản đồ. Sao ngươi lại ở đây? Ông tổ, con được gấu hoàng gài vào thành vô ý, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp tấn công thành vô ý, nhưng con gặp được chủ nhân, bây giờ đã bỏ tối theo sáng, nhận chủ nhân làm chủ. Quản đồ đáp, Giáp Hoàng cũng không biết nên nói gì. Thực ra lão vẫn luôn yêu quý đứa cháu này, nhưng sức mạnh bẩm sinh của nó lại là biến thành hình người, không thể gánh gác trọng trách của tộc Xuyên Sơn Giáp. Cũng bắt đầu từ đó, lão dần lạnh nhạt với quản đồ. Mày nói lão già này là ông tổ của mày sao? Trần Dương cũng cảm thấy hơi khó xử, không giết thì có lỗi với những người dân đã chết của thành vô úy, lương tâm anh cũng cắn rứt. Nhưng giết lão thì quản đồ lại đau lòng, tuy sống chết của hắn là tùy anh, nhưng anh không thích cảm giác này. Quan trọng nhất là quản đồ rất nghe lời, có thể giúp anh xử lý một số chuyện vặt vãnh. Vâng thưa chủ nhân, tôi biết ông tổ tội lỗi nặng nề, không thể tha thứ, nên tôi muốn dùng mạng mình để đổi với mạng của ông tổ. Quản đồ con, Giáp Hoàng nghe vậy thì cảm động không nói nên lời. Việc này, mày đúng là tình sâu nghĩa nặng, nhưng đừng quên mạng của mày vốn là của tao. Trần Dương cười lạnh lùng, quản đồ nghe xong thì im lặng, nó chỉ quỳ dưới đất dập đầu liên tục. Ông tổ là trụ cột của tộc Xuyên Sơn Giáp. Nếu ông tổ mà chết thì các anh chị em của hắn chắc chắn sẽ bị săn giết. Tộc Xuyên Sơn Giáp không tranh với đời, cũng không thích đấu đá giết chóc, sao có thể chống lại được chứ? Mày hãy cho tao một lý do không giết lão. Cuối cùng Trần Dương vẫn mềm lòng, người ta cứ nói yêu thú vô tình, nhưng con người mới là động vật vô tình nhất. Quản đồ nghĩ nát óc, rốt cuộc nên dùng lý do gì đây? Nó biết pháp trận bảo vệ thành vô ý chắc chắn do ông tổ mình phá vỡ, không có ông ấy, dù pháp trận sớm muộn gì cũng bị công phá. Nhưng ít nhất vẫn có thể cố thủ được vài canh giờ. Nó vắt kiệt óc, cuối cùng nảy ra một ý. Chủ nhân, ông tổ tôi có thể làm thần thú thủ thành của thành vô úy, thậm chí tộc Xuyên Sơn Giáp cũng có thể chuyển đến đây. Trần Dương nghe vậy thì gật đầu, mày nói cũng có lý, muốn tao tha cho lão già này cũng được, giao nguyên hồn ra rồi nhận tao làm chủ. Ông tổ, quản đồ háo hức nhìn Giáp Hoàng, Egypt, thôi vậy, là ta nảy lòng tham thì hãy để ta kết thúc, dứt lời. Giáp Hoàng giao nguyên hồn của lão ra, quỳ xuống đất, quản chủng tham kiến chủ nhân, quản chủng quỳ xuống đất, tỏ vẻ chân thành. Quản đồ không ngờ ông tổ nhà mình lại khuất phục nhanh như vậy, còn tưởng hắn phải nói khô cả miệng chứ, bây giờ thấy hóa ra chuyện cũng đơn giản đi nhiều. Thực ra hắn không biết quản chủng đã bị Trần Dương đánh cho sợ mất mật, bất kể là thân thể bất khả xâm phạm, kiếm đạo không thể chống đỡ, hay chiêu thức chém giết linh hồn lặng lẽ của anh, đều khiến lão phải sợ hãi. Thực ra làm thú cưng của người ta cũng chẳng sao, có thể làm thú cưng của cường giả loài người cũng không tệ lắm, với sức chiến đấu của Trần Dương thì tương lai của anh vô cùng rộng mở, lão đã chừng này tuổi, cũng chẳng còn gì để lưu luyến, điều duy nhất khiến lão không yên tâm là tộc của mình. Có sự bảo vệ của Trần Dương, đám con cháu của lão cũng có thể sống tiếp, đứng lên đi, Trần Dương nói, cảm ơn chủ nhân, quản chủng đứng lên, nhưng vẫn luôn khom lưng, có chuyện này tao thấy rất khó hiểu. Không biết mày có biết không, xin chủ nhân cứ nói, tôi mà biết nhất định sẽ nói, quản chủng cung kính đáp, rốt cuộc con hồ ly kia là thế nào, vừa rồi tao không câu được hồn nó, quản chủng vuốt râu đáp, hóa ra chủ nhân muốn biết chuyện này à. Thực ra cũng không có gì, hồ duệ này là trưởng tộc của Mạch Thanh Khâu, là hồ ly cửu vĩ, hắn tổng cộng có 4 chiếc đuôi, thời gian trước không biết sao bị mất một chiếc, mỗi chiếc đuôi của hắn là một cái mạng, mẹ kiếp, ghê gớm thế sao? Trần Dương cũng kinh ngạc, mỗi chiếc đuôi là một cái mạng, thế chẳng phải nó có 9 cái mạng sao? Đây mới là con gián đánh mãi không chết một cách đúng nghĩa này. Thú vị lắm, sau này có cơ hội nhất định phải thu con hồ ly này làm thú cưng mới được. Không biết tại sao, hình như bây giờ Trần Dương đã nghiện việc thu yêu thú làm thú cưng rồi. Một con thú cưng với một bầy thú cưng đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt. Anh thu dọn gấu hoàng, cốc hoàng, nhện hậu và bộ da lông hồ duệ lột bỏ dưới đất. dẫn hai con yêu bay thẳng lên thành Vô Úy. Nhìn thấy Quản Chủng và Quản Đồ bên cạnh Trần Dương, mọi người ai nấy đều hơi sợ hãi. Mọi người đừng sợ, bây giờ hai bọn chúng đã nhận tôi làm chủ, sẽ không làm mọi người bị thương đâu. Trần Dương nói, đây là Quản Chủng, yêu hoàng cấp viên mãn, sau này sẽ là thần thú thủ thành của thành Vô Úy. Sao cơ, yêu hoàng viên mãn làm thần thú thủ thành? Viên Thiên Cương nghe đến đây thì sững sờ, không chỉ ông ấy, những người khác cũng mắc chữ A miệng chữ O. Trời ơi, đây là yêu hoàng đấy, thành Vô Úy chỉ là một thành nhỏ ở biên thùy, vậy mà có yêu hoàng cấp viên mãn thủ thành, nói ra ai dám tin, tiền bối việc này. Viên Thiên Cương có chút cảm động, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lớn hơn, ông ấy là thành chủ thành Vô Úy, sau này người qua lại với yêu hoàng là ông ấy đấy, ông đừng sợ, bình thường lão sẽ không làm phiền ông, chỉ lúc nào thành Vô Úy lại có kẻ địch làm kinh động thì mới ra tay. Trương Trương Đống đã lâu không gặp, Viên Tuyết Phi mặt đỏ bừng, lớn gan chào hỏi Trần Dương, ủa, có người biết tên giả của anh sao? Anh quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đỏ mặt ngại ngùng nhìn mình, sao cô biết tên tôi? Anh vừa nói xong, Viên Tuyết Phi cũng ngây ra, sao vậy nhỉ, anh ấy không nhận ra mình sao? Trái tim cô ấy lập tức đập loạn lên, là tôi đây mà, lẽ nào anh quên rồi sao? Viên Tuyết Phi cuống lên, anh quên ngày hôm đó, anh đã cứu một chủ một tớ ở núi Thập Vạn rồi sao? Viên Phi đó, anh còn nhớ chứ? Lúc này, cô Hầu Ngọc Khiết ở phía sau Viên Tuyết Phi cũng nhìn trộm Trần Dương. Trần Dương nghĩ một lát, nhanh chóng nhớ ra, à, cô là dì của cậu ấy. Viên Tuyết Phi lập tức ngớ người ra, tôi chính là Viên Phi. Sao cơ? Trần Dương cũng kinh ngạc, anh đánh giá Viên Tuyết Phi một lúc, một bên là người đàn ông thô lỗ, một bên là người đẹp như tiên. Thế này thì bảo anh nhận ra kiểu gì? Đúng là không nhìn ra. Trần Dương xoa cằm, thực ra cũng không trách anh được, lúc đó anh chỉ mãi để ý đến việc thu thập chiến lợi phẩm, đâu có quan tâm bọn họ là nam hay nữ chứ. Đó là lúc tôi giả trang. Viên Tuyết Phi nói xong liền e hèm, anh Trương, cảm ơn anh ngày đó đã cứu mạng. Trần Dương lúc này mới bừng tỉnh, thảo nào, nhưng sao cô lại ở đây? Trần Dương hỏi, lần này không chờ Viên Tuyết Phi lên tiếng, Viên Thiên Cương đã mở miệng, tiền bối, con bé là con gái tôi, Viên Tuyết Phi. Viên Tuyết Phi, sao cái tên này quen tai thế nhỉ? Khoan đã, Viên Tuyết Phi, con gái Viên Thiên Cương. Anh quay ngoắt lại nhìn Viên Tuyết Phi, cô nói gì cơ? Cô tên Viên Tuyết Phi. Có phải trước đó cô đã từng lấy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.